Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 37, Công viên Giải trí, 19, xoay tròn ngựa gỗ liền ở nhà ma bên cạnh, cho nên nói nó cũng là nữ vu mũ kỳ ngộ nhớ cái này chủ đề chung hạng mục. Mỗi cái hạng mục đều là yêu cầu xếp hàng mới có thể chơi. Xoay tròn ngựa gỗ cũng giống nhau, xếp hàng người không ít. Bất quá nó cùng cái khác thần bí hạng mục vẫn là có chút không giống nhau. Không có đem trong đó nội dung cấp che đến kín mít. Đứng bên ngoài đầu, xa xa là có thể nhìn đến một cái thật lớn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu, tầng bốc, phi thiên cái chổi, đúng là nữ vu tiêu sướng. Cái này chủ đề vật kỷ niệm cửa hàng liền ở xoay tròn ngựa gỗ nhập khẩu cách đó không xa. Cố Hề Lịch vào cửa thời điểm. Chỉ có một cái nhân viên cửa hàng dương mắt nhìn nàng. Không lắm nhiệt tình nói. Muốn khoán, Cố Hề Lịch đem vật kỷ niệm khoán đặt lên bàn. Nhân viên cửa hàng làm nàng đi vào. Một chương vật kỷ niệm khoán chỉ có thể là một người vào cửa. Trên kệ để hàng vật kỷ niệm rực rỡ muôn màu. Cái gì đều có, nữ vu hoa hoa, tiểu cái chổi trò chơi ghép hình, tiên nữ bổng, thậm chí có họa nữ vu đồ án bút bi. Nhạ, đây là người nữ vu mặt nạ, nhân viên cửa hàng chỉ vào nhất thấy được cái kia kệ để hàng. Dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, Cố Hề Lịch không có nhìn ra chính mình khoán thượng có riêng ký hiệu. Tỏ vẻ nàng chỉ có thể lấy nữ vu mặt nạ, không thể tùy tiện tuyển, rốt cuộc nàng cũng chỉ có một chương vật kỷ niệm khoán. Không có khác nhưng lấy tới đối lập. Bất quá lúc ấy Mao tiểu thư xác thật là nói phải cho nàng một chương mặt nạ. Kỳ thật cũng không có quan hệ, nữ vu mặt nạ cái này vật kỷ niệm hiển nhiên là thực không tồi. Nhân viên cửa hàng cực kỳ hâm mộ ánh mắt có thể nói minh điểm này. Hơn nữa trong tiệm mặt nhất bán chạy vật kỷ niệm chính là nữ vu mặt nạ. Đứng hàng đệ nhất, đứng hàng đệ nhị chính là thủy tinh cầu, đứng hàng đệ tam chính là cái chổi. Trong tiệm mặt tổng cộng liền bài xuất tiền tam danh, gỡ xuống nữ vu mặt nạ lúc sau sẽ phát hiện bên trong là có bản thuyết minh. Nguyên lai này ba cái bán chạy phẩm đều có thể kế thừa một bộ phận nữ vu năng lực. Mao tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, Cố Hề Lịch không biết, chính là chỉ cần mang lên cái này mặt nạ, là có thể đạt được một bộ phận nữ vu nguyền rủa năng lực. Cái này nguyền rủa năng lực có thể đem người biến thành rối gỗ. Thả làm lơ sử dụng mục tiêu, mặc kệ mục tiêu có phải hay không so nữ vu năng lực cường. Đều có thể khiến cho đối phương duy trì 30 giây rối gỗ trạng thái. Hơn nữa nữ vu mặt nạ kích phát điều kiện cũng tương đối hà khắc. 1. Cùng múa một khúc, 2. Dắt tay 5 phút trở lên, 3. Thân mật hôn, ba cái điều kiện thỏa mãn một cái mới có thể sử dụng. Thô thô vừa thấy, cái này nữ vu mặt nạ cơ bản không có tác dụng gì. Đều có thể cùng chi như vậy thân mật, còn hiếm lạ 30 giây thời gian sao? Từng có một cái chê cười, nói chính là có một loại nhằm vào con muỗi đặc hiệu dược. Hiệu quả thập phần hảo, nhưng là đến bắt được muỗi, đem nó bôi trên muỗi trên môi. Mới có thể giết chết muỗi, giống như thực dâu ria, nhưng là không nhất định vô dụng, thậm chí Cố Hề Lịch sau lại còn cảm thấy có thể được đến như vậy một cái vật kỷ niệm. Thật là trời cao chú định, ra tới lúc sau, Bạch Hạo Vũ cũng không hỏi Cố Hề Lịch ở bên trong được đến cái gì. Hắn tưởng rất rõ ràng, thứ này chính là Cố Hề Lịch nên đến, cùng hắn không có gì quan hệ. Tự nhiên cũng không tồn tại phân cái gì canh, cho nên hỏi đều không tính toán hỏi. Hai người cùng đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ, cho bọn hắn chọc trương cư nhiên là quen mắt đầu ngựa người. Liền đầu ngựa mặt nạ đều là ở du khách trung tâm nhìn đến kia một cái. Nha, là người quen, vừa mới tiến vào công viên giải trí cái kia buổi tối. Cố Hề Lịch từ du khách trung tâm cái kia đầu ngựa người trong túi trộm đi ăn uống khoán. Cũng không biết vị này chính là không phải khổ chủ, đầu ngựa người, uy, hai người các ngươi đi qua du khách trung tâm không có. Cố Hề Lịch mặt không đổi sắc tâm không nhảy, không có, đầu ngựa người, như thế nào một đám đều nói không có, chẳng lẽ thật là ta ở đâu rớt? Đi đi đi, các ngươi chạy nhanh đi vào, xem ra thật đúng là người quen. Từng con cao lớn tuấn mỹ đầu gỗ mã thập phần có tinh thần. Tất cả đều là màu đỏ rực, cao cao ngẩng đầu, tựa hồ đang chờ đợi vui mừng chạy vội thời khắc đã đến. Nhìn hỉ khí dương dương, này đó con ngựa trên không nắm tuyến, toàn bộ nắm chặt ở thủy tinh cầu bên trong, tùy tiện tuyển một con ngựa ngồi trên đi. Cố Hề Lịch ngẩng đầu hướng lên trên xem, phía trên là vẽ sao trời. Ngươi xem này đó con ngựa đôi mắt, liền cảm thấy chúng nó như là sống giống nhau. Lại nghiêm túc xem thời điểm, lại phát hiện chúng nó đều là đầu gỗ thân hình, không có khả năng thật là sống. Ngồi ở nào trên một con ngựa đều không có khác biệt. Dựa theo Hạ Dĩ Côn nói, tiếng ca bắt đầu thời điểm liền sẽ rơi xuống băng chùy. Hắn cảm thấy đây là có quy luật, nhưng là cũng không biết quy luật là cái gì. Đương nhiên, chỉ cần thần kinh vận động tương đối phát đạt, nhiều lắm có điểm mạo hiểm, là không khó tránh thoát đi. Bất quá xoay tròn ngựa gỗ cái này hạng mục ca còn rất quỷ dị. Rõ ràng chỉ thả 3 lần, Hạ Dĩ Côn nói chơi cái này hạng mục lúc sau. Vào lúc ban đêm hắn trong đầu vẫn luôn đơn khúc tuần hoàn này bài hát. Còn bị dọa tỉnh, chuyển nha chuyển, ngươi truy ta a, ta đuổi theo ngươi a. Các ngươi sau khi chết đều có ngủ say thổ địa, mà chúng ta vĩnh viễn không được ăn giấc ngàn thu. Chạy a chạy, chạy a chạy một chỉ cần có thể đuổi theo nó a, ta là có thể được đến chân chính yên. Giấc ngàn thu, nói là ca, thì thật không thành điệu. Cố Hề Lịch xem bên cạnh lập tức Bạch Hạo Vũ mặt không có chút máu. Nhẹ giọng hỏi hắn, làm sao vậy, Bạch Hạo Vũ, ta cả người ngứa ngáy, nếu là nói tỉ mỉ nói. Thật nói không nên lời loại này khó chịu cảm giác, giống như là cái âm dâm mát lạnh đồ vật vẫn luôn ghé vào trên vai đối với người lỗ tai thổi khí. Dường như, một trận hàn khí hướng lên trên mào, con ngựa bắt đầu chuyển động. Phía trên ngôi sao một viên sáng lên tới, con ngựa bắt đầu đi thời điểm, Cố Hề Lịch lại có một loại ngựa gỗ là có sinh mệnh sống đồ vật cảm giác. Nàng một bàn tay buông ra dây cương đi sờ sờ mã đầu. Có một chút ấm áp, nàng không thể xác định có phải hay không chính mình cảm giác xuất hiện sai lầm mơ siêu, có lẽ chỉ là chính mình lòng bàn tay nóng lên đâu. Chỉ chốc lát, ngôi sao bên trong liền bắt đầu rơi xuống băng chùy. Ban đầu là rất nhỏ, nếu nện ở trên đầu, cũng sẽ không lập tức làm người bỏ mạng, nhưng là thật bị tạp chúng bị thương là khẳng định, ở vong linh lĩnh vực bên trong tốt nhất là không cần bị thương. Đặc biệt là chịu không có phương tiện hành động thương, kia rất có thể ý nghĩa mất đi tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực khả năng tính. Trên mặt đất là một ít màu sắc rực rỡ con số. Từ 1 đến 9 đem một vòng tròn phân chia vì 9 đại khối. Cái này nhắc nhở đã thực rõ ràng. Nếu có câu đố nói, nơi này hẳn là một cái cùng con số có quan hệ câu đố. Cố Hề Lịch quan sát đến trên đỉnh đầu ngôi sao. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có phát hiện cái gì quy luật. Nhưng nàng lớn nhất cậy vào chính là chính mình phản ứng năng lực. Cho nên nàng chẳng sợ không giống Bạch Hạo Vũ như vậy hết sức chuyên chú bắt lấy dây cương. Tả hữu cũng không dám loạn xem, cũng có thể tránh đi rơi xuống băng chùy. Quan sát thời gian lâu rồi, thật đúng là bị nàng phát hiện một chút manh mối. Này đó ngôi sao sắp hàng nhưng thật ra không có gì bí mật. Chính là ở móc xuống ngôi sao lúc sau, màu đen không trung cư nhiên là từng hàng lặp lại con số. 593215467859321546789. Lấy như vậy quy luật lặp lại, vừa mới rớt xuống băng chùy chính là 8 hào khu vực. Như vậy tiếp theo cái chính là 5 hào khu vực, thế nhưng có thể trước tiên dự phán, vậy có thể nhảy lên cái khác con ngựa, trực tiếp tránh thoát băng chùy, không cần chờ băng chùy rơi xuống thời điểm mới cuống quýt đi trốn. Hoặc là nghĩ cách đem băng chùy ngăn, lúc này Bạch Hạo Vũ trên trán đã ra mồ hôi, nghe xong Cố Hề Lịch nói cả người đều sống lại, trời biết hắn vừa mới khẩn trương đến nước mắt đều phải rơi xuống. Ngay từ đầu cái kia thật nhỏ băng chùy hắn liền không tránh thoát đi. Hiện tại cẳng chân tượng còn ở đổ máu. Tuy rằng chỉ là chảy ra, Bạch Hạo Vũ, Bán Tiên Uy Vũ, cứu khổ cứu nạn, Cố Hề Lịch, người giữa chưa ăn cơm thời điểm đem đầu óc quên trong tiệm. Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, a, Cố Hề Lịch, mang theo đầu óc nói còn dám như vậy bão táp thức khóc thút thít. Ai cho ngươi dũng khí, liền cảm động thành như vậy. Bạch Hạo Vũ một sờ chính mình mặt, phát hiện chính mình thật là rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn là nước mắt thiếu chút nữa dính ướt vạt áo cái loại này. Chính là hắn cư nhiên không phát hiện chính mình ở rơi lệ. Lại còn có căn bản làm không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì rơi lệ. Bạch Hạo Vũ chính mình đều choáng váng. Ta có thể là thật sự quên mang đầu óc. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, xoay tròn ngựa gỗ thượng có hay không công cụ nhân không quan trọng. Như vậy cao lớn con ngựa, lại không phải chỉ có thể ngồi một người. Thả mã cùng mã chi gian khoảng cách phi thường gần. Loại này nhảy lên hoàn toàn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu vận khí tốt công cụ. Nhân không có bị bất luận cái gì băng chùy tạp trung. Vận khí không tốt công cụ nhân đương trường tử vong. Kết cục thời điểm, hơn nữa Cố Hề Lịch hai người còn dư lại gần một phần ba người tồn tại rời đi. Này cũng không tỏ vẻ xoay tròn ngựa gỗ so bánh xe quay khó khăn muốn cao. Rốt cuộc xoay tròn ngựa gỗ nói đến cùng vẫn là khảo nghiệm cá nhân năng lực. Mà bánh xe quay thượng chỉ cần có một người có thể chủ đạo toàn cục là có thể mang theo mọi người. Năm tháng, bởi vì đối con ngựa tò mò, xuống ngựa thời điểm Cố Hề Lịch sờ sờ bên cạnh kia con ngựa bị băng chùy tạp đến địa phương. Sờ đến một tay sền sệt dịch, thể, không có mùi tanh, chính là cũng không giống như là sơn bị lộng hóa dịch. Thể, nàng trực giác như là huyết, đầu gỗ mã sẽ đổ máu sao? Này thật sự chỉ là đầu gỗ mã sao? Trò chơi kết thúc, công cụ nhân tư tán rời đi, đầu ngựa người treo một cái viết duy tu chung thẻ bài. Để ra một thùng sơn tiến vào, bực bội nhắc mãi, lúc này đưa tới tài liệu cũng quá kém, bổ lên thật lao lực, ai, tần ba năm cũ ba năm. Khâu khâu và vá lại ba năm mơ siêu, nói. Hắn bẻ ra một con đỏ thẫm mã bị băng chùy tạp oai cổ. Cố Hề Lịch nhìn đến mặt vỡ có màu đỏ dịch, thể chảy ra, đầu ngựa người, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Cố Hề Lịch dẫn đầu đi ra ngoài. Bạch Hạo Vũ vội vàng đuổi kịp, muốn tới cửa thời điểm còn có thể nghe được đầu ngựa người đang nói chuyện. Nếu là không nghĩ đi. Liền vĩnh viễn lưu lại nơi này hắc hắc hắc, tần không tới tương đương cũ không đi tương đương, bằng Bán Tiên uy vũ, thông minh tuyệt đỉnh, cấp Bán Tiên gọi điện thoại, thông minh tuyệt đỉnh Cố Bán Tiên, chân bộ vật trang sức Bạch Hạo Vũ, màu đỏ rực tuấn mã hỉ khí dương dương, Bán Tiên dính vào đồ vật, đó là sơn phai màu sao, tại hạ có một cái không thành thục ý tưởng. Này ngựa gỗ cực không tầm thường, hơn phân nửa là bám vào linh hồn, bị giam cầm ở chỗ này một vòng truyền, linh hồn bị thương liền bổ một bổ, chỉ có đuổi theo phía trước kia một con ngựa, mới có thể được đền an giấc ngàn thu. Tại hạ quân tương đương xuất hiện trùng lập giang hồ, tại hạ vẫn luôn khuy bình lặn xuống nước, thật sự nhịn không được mới phát một vài mậu ngôn, mọi người xem là đến nơi. Đương cái việc vui, quản lý bất động sản mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa chú ý cái này ai đi gọi là khiêm khiêm quân. Tử, người xem, bởi vì hắn mấy lần lên tiếng đều là lời nói thực tế. Đặc biệt là lúc này đây, ít nhất mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa cảm thấy có đạo lý. Nên là có bao nhiêu tuyệt vọng, mới có thể làm trực giác đặc biệt cường Bạch Hạo Vũ còn không có phát hiện manh mối liền vì này. Thảm sự mà rơi lệ, rõ ràng ly đến như vậy gần, nhưng đây là xoay tròn ngựa gỗ, mặc kệ như thế nào truy đuổi đều không thể thật sự đuổi tới phía trước kia con ngựa. Trên thế giới nhất tuyệt vọng có lẽ cũng không phải tử vong, mà là sau khi chết linh hồn vĩnh viễn không thể ăn giấc ngàn thu. Tác giả có lời muốn nói, viên chủ, ta còn không ra chàng sao? Bán Tiên bấm tay tính toán, người lợi hại nhất vật. giống nhau đều sẽ bị tác giả an bài ở cuối cùng xuất hiện. Muốn khen phải chê trước, lên xuống phập phồng, mới có thể phù hợp các độc giả nội tâm chờ mong. Áp trục hiểu hay không? Viên chủ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, A băng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Queen hai cái, ngải nhưng lị nhã, trà ấm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A băng, động đình, Yappy, cánh rừng 10 bình, âm dương thuần 5 bình, làm con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời 2 bình, đồng nhiễm, cuộc đời này con kiến 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.